Bất hủ kiếm thần, chương 1398, cắt đoạn hoàng tiền lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Lỗi đi tới huyết tinh trên đài, nhặt lên bạch sắc mạn châu xa hoa, nhưng vẫn không có xuống tay với Lâm Dịch, đưa tới cái khác ba phương quỷ đế chú ý. Trên thực tế, theo Hàn Lỗi quan chiến tới nay, biểu hiện liền có chút dị thường. Tứ phương quỷ đế tự nhiên đều nhìn tại trong mắt, sở dĩ chẳng bao giờ hoài nghi tới Hàn Lỗi, cũng là bởi vì hắn là Minh Hoàng truyền nhân duy nhất, không để ý tới do phản bội Minh Hoàng. Hôm nay cục diện cực kỳ giản đơn, chỉ cần chém giết Lâm Dịch, đem bạch sắc mạn châu xa hoa mang cho Minh giới là được. Mà Hàn Lỗi lại chậm chạp không được, đích thực có chút nói không thông. Nghe được Triệu Văn Hòa chất vấn, Hàn Lỗi trong tròng mắt tinh quang chợt chợt hiện, nháy hắn một cái, mặt không thay đổi nói ra. Việc này ta đây từ có chừng mực, đâu phải dùng tới ngươi tới dạy ta đây. Triệu Văn Hòa bị Hàn Lỗi sặc một câu, sắc mặt trầm xuống, nhưng nghĩ tới đối phương dù sao thân phận đặc thù, chỉ là hừ nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nữa. Hàn Lỗi truyền âm nói, Lâm huynh đệ, ngươi cùng ta đây đi, chớ lên tiếng. Hàn Lỗi cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa, xoay người nhảy xuống huyết tinh đài, thẳng đến hoàng tiền lộ đi, tốc độ không nhanh không chậm. Lâm Dịch không nói lời nào, theo sát phía sau. Thái Úc Lũy nhìn thấy một màn này, không khỏi hét lớn một tiếng, đem bạch sắc mạn châu xa hoa trả lại cho hắn. Oanh, Thái Úc Lũy đột nhiên bộc phát ra đế cấp khí tức, cả người tử quang đại thịnh, cất bước tiến lên, muốn phá tan sáu vị quỷ đế ngăn cản. Thái Úc Lũy khẽ động, trong nháy mắt đốt chiến tranh. Thần Đồ bà cũng xuất ra héo úa tái nhợt bàn tay, trực tiếp chụp vào Triệu Văn Hòa đầu, như muốn một trường chết rơi. Nhưng thân là quỷ đế, mọi người không sai biệt nhiều, làm sao dễ dàng như vậy liền bị hai người đắc thủ. Huống chi, Triệu Văn Hòa bọn người có sáu vị quỷ đế, cùng đối diện cũng chỉ có hai người. Sáu vị quỷ đế song song xuất thủ, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ bà liền rơi vào hai mặt thủ địch đích tình hình. Nguy cấp vạn phần, hai người lưng tựa lưng, một người nghênh chiến tam đại quỷ đế, liền có vẻ luống cuống tay chân. Trứng chọi đá, cơ hồ là giao thủ trong nháy mắt, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ bà liền bị một quyền một trường vỗ trong. Ngũ giai phách thể cũng vô pháp chịu đựng đế cấp lực lượng. Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ bà hai người cả người chấn động, khóe miệng đều tràn ra một tia vết máu. Thần Đồ bà vốn là thọ nguyên không nhiều, thể lực đã qua đỉnh phong kỳ. Một trường này rơi vào trên ngực, làm cho nàng một chút sức lực không có thở đến. Hoảng loạn thời điểm, lại bị Đỗ Tử Nhân một quyền đập trúng ba sườn. Ba, một hồi cốt liệt chi tiếng vang lên, Thần Đồ bà gãy mấy cây xương sườn, thân pháp trở nên càng trì độn chậm chạp, bị thương càng thêm bị thương. Hai đối với sáu, đang không có thực lực tuyệt đối điều kiện tiên quyết, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ bà gần như không có quá nhiều sức phản kháng. Giao thủ chốc lát liền rơi vào hung hiểm vùng đất. Mà bên kia, Hàn Lỗi mang theo Lâm Dịch đã đạp xuống hoàng tiền lộ. Lâm huynh đệ, nếu là thuận lợi, ta đây liền dẫn ngươi đi Tam Sinh Thạch trước. Nếu là tình huống có biến, ngươi vẫn đi về phía trước, chớ quay đầu lại. Lâm Dịch trong lòng rùng mình, nghe được Hàn Lỗi lo âu trong giọng nói, liền vội vàng hỏi, ta đi Tam Sinh Thạch trước phải làm cái gì? Ta đây cũng không biết, ngươi là ứng với duyên người, Phật Đà khẳng định lưu hữu chuẩn bị ở sau, có thể chờ ngươi đến, liền hết thảy đều biết được. Hàn Lỗi đạo, mà bên kia, Thái Úc Lũy cùng Thần Đồ bà đã sâu bị thương nặng, trở về hết cách. Triệu Văn Hòa chờ sáu vị quỷ đế cũng chú ý tới Hàn Lỗi tình huống của bên này. Ân, La Phù quỷ đế làm sao còn chưa động thủ? Vì sao mang theo tên tiểu tử kia đạp xuống Hoàng Tuyền Lộ? Có điểm không đúng. Sáu vị quỷ đế liếc nhau. Đều nhìn xảy ra vấn đề. Triệu Văn Hòa cất giọng nói. La Phù quỷ đế, ngươi mang người này muốn đi đâu? Hàn Lỗi hướng Lâm Dịch truyền âm nói. Chớ quay đầu lại, đi thẳng. Cùng lúc đó, Hàn Lỗi lớn tiếng nói. Minh Hoàng Sư Tôn có mật lệnh truyền cho ta. Để cho ta mang cầm trong tay bạch sắc mạn châu xa hoa người đi vào thấy hắn. Các ngươi không cần để ý tới hội. Những lời này nhìn như không thành vấn đề. Nhưng đưa tới sáu vị quỷ đế lòng nghi ngờ. Sáu người sống lâu như vậy. Làm sao có thể bị Hàn Lỗi một đôi lời đánh lừa đi tới. Lại thêm trước khi Hàn Lỗi biểu hiện dị thường. Sáu người kết luận trong này nhất định có quỷ. La Phù quỷ đế. Loại sự tình này sao có thể để cho ngươi một người đi vào. Thái Úc Lũy, thần đồ đã không đủ gây cho sợ hãi. Mấy người chúng ta cùng ngươi cùng đi gặp Minh Hoàng Đại Nhân. Triệu Văn Hòa, Đỗ Tử Nhân, Trương Hành, Vương Chân Nhân song song đứng ra. Truy hướng Hàn Lỗi hai người. Mà bên kia, chỉ để lại Dương Vân. Chu Khất hai vị quỷ đế ứng phó đã trọng thương Thái Úc Lũy. Thần đồ, có vẻ dư giả. Tuy rằng Hàn Lỗi không cùng cái khác ba phương quỷ đế chân chính xé rách ra mặt. Nhưng song phương vài câu nói chuyện với nhau. Lại tràn đầy hoài nghi. Lục đục với nhau. Quỷ dị vô cùng. Đừng nói là ở đây quỷ đế. Ngay cả xem cuộc chiến Minh Vương đều đã nhận ra dị thường. Thái Úc Lũy cùng thần đồ bà trong lòng xẹt qua một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ cái này La Phù quỷ đế muốn đem bạch sắc mạn châu xa hoa làm của riêng? Không đúng, hai người trong nháy mắt lại hủy bỏ cái ý niệm này. Nếu như La Phù quỷ đế muốn chiếm lấy mạn châu xa hoa, hoàn toàn có thể đem Lâm Dịch chém giết, mang theo mạn châu xa hoa ly khai nơi đây. Không ai hội hoài nghi hắn. Nhưng La Phù quỷ đế muốn làm gì? Đây là mọi người nghi vấn trong lòng. Cũng là Triệu Văn Hòa chờ nhân nghi vấn trong lòng. Nhưng vào lúc này, Hàn Lỗi biết cũng nửa ẩn giấu không đi xuống. Hôm nay bày ở trước mặt hắn có hai con đường. Đầu thứ nhất, mang theo Lâm Dịch thẳng đến Tam Sinh Thạch phương hướng bỏ chạy. Nhưng sợ rằng không có đạt đến Tam Sinh Thạch trước, sẽ bị tứ đại quỷ đế đuổi theo. Con đường thứ nhất không thông, cũng chỉ còn lại có con đường thứ hai. Hàn Lỗi rốt cục xoay người, đưa tay đem Lâm Dịch hộ ở sau người, song song đem bạch sắc mạn châu xa hoa giao ở tại Lâm Dịch trong lòng bàn tay. Hành động này, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều thất kinh, ai cũng không nghĩ tới. Thân là Minh Hoàng truyền nhân duy nhất, lại đang lúc này phản bội Minh Hoàng. La Phù quỷ đế, ngươi thật là lớn can đảm, phản bội Minh Hoàng hậu quả. Ngươi rõ ràng nhất bất quá. Ngươi lại dám che chở người này. Triệu Văn Hòa hai tròng mắt sát khí lưu lộ. Hét lớn một tiếng. Hàn Lỗi căn bản không có để ý tới Triệu Văn Hòa. Chỉ là ngăn ở Hoàng Tiền Lộ trên. Nghiêng đầu nói với Lâm Dịch. Đi mau. Mang theo mạn châu xa hoa đi Tam Sinh Thạch trước. Nơi đây việc. Ngươi không cần phải xen vào. Hoàng Tiền Lộ cực kỳ chật hẹp. Chỉ có thể để cho một người thông qua. Mà đào chỉ sơn hai bên cùng vùng trời. Mặc dù là đế cấp cường giả cũng vô pháp vượt qua. Ý vị này. Tứ phương quỷ đế muốn truy sát Lâm Dịch. Nhất định phải xông qua Hàn Lỗi cửa ải này. Trong nháy mắt. Lâm Dịch liền hiểu được Hàn Lỗi dụng ý. Cắt đoạn Hoàng Tiền Lộ. Vì hắn đoạn tuyệt nỗi lo về sau. Nghênh chiến tứ đại quỷ đế. Thân là quỷ đế, Minh Hoàng đệ tử, hắn có đầy đủ lý do giết chết Lâm Dịch. Nhưng vào giờ khác này, hắn lại lựa chọn đứng ở Lâm Dịch bên này. Loại này lựa chọn hậu quả đối với Hàn Lỗi mà nói. Có thể là chết, nhưng hắn lại đạo nghĩa không cho phép chùn bước. Cố định, biết rõ con đường phía trước là hỏa, cũng muốn một đầu ghim tới. Loại cảm giác này, quá quen biết. Chẳng biết tại sao, Lâm Dịch hai mắt chảy dưới hai hàng thanh lệ. Chỉ cảm thấy trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào. Cả người run rẩy. Một câu nói tại ngực quanh quẩn không ngừng. Dâng lên muốn ra. Là hiệp giả. Khi là thiên địa lập tâm. Là trăm họ lập mạng. Là vạn thế mở thái bình. Tiếng nói vừa dứt. Toàn bộ minh giới đều hoảng động liễu nhất hạ. Một cổ hạo nhiên chính khí theo Lâm Dịch trong cơ thể bính phát ra. Tràn ngập khắp nơi. Chiếu rọi được minh giới giống như ban ngày. Cách chương.